bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 22, Bạch Kiếm Thần không màng sống chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia quái vật khổng lồ trùng thiên giống Tô Chuẩn trận khí lãng đánh vỡ thiên vũ, một gào phá thương khung, ngay sau đó, huy động kia cự phủ đánh tới hướng Thái Hành Kiếm Tông Hộ Sơn đại trận. Ầm ầm, Hộ Sơn đại trận kịch liệt chấn động, bình chướng phía trên càng là lấp lóe không yên, nhìn liền muốn vỡ vụn. Tất cả phong chủ bao quát Bạch Kiếm Thần ở bên trong, tất cả đều là khí huyết cuồn cuộn, một dòng nước nóng tại yết hầu lăn lộn. Phốc thử, Thái Thanh Phong bên trên trùng thiên quang mang dẫn đầu cáo phá. Cái này Thái Thanh Phong cùng cái khác phong không giống, cái khác phong chủ chỉ ít đều là có được chấn hư cảnh tu vi phong chủ duy trì pháp trận. Mà Thái Thanh Phong chỉ có Lý San Linh một người. Lý Thái Nhiên sau khi qua đời, Lý San Linh đảm nhiệm Thái Thanh Phong phong chủ. Trở thành Thái Hành Kiếm Tông trẻ tuổi nhất phong chủ. Trước mắt Lý San Linh chỉ có khai linh cảnh tu vi, tự nhiên là chịu không được kịch liệt như thế uy năng. Cho nên tại sao một kích liền đẫm máu không ngừng, ngã xuống đất không dậy nổi. Thái Hành Kiếm Tông Hộ Sơn đại trận vốn là cần 12 người đồng thời phát động chủ phong bên trên pháp trận. Pháp trận vốn là lung lay sắp đổ, giờ phút này thiếu đi Lý San Linh một người càng là khó mà lại tiếp tục duy trì. Ầm ầm, kích thứ hai đến, răng rác, bình chướng phía trên xuất hiện một vết nứt, đạo này khe hở còn tại không ngừng lan tràn, ngay sau đó, càng là bày biện ra rạn nứt trạng thái. Ầm, pháp trận ầm vang bạo liệt, duy trì pháp trận còn lại 11 người đều là miệng phun máu tươi. Ha ha ha, nhị lưu tông môn chính là nhị lưu tông môn, là như thế không chịu nổi gánh nặng. Không có cái này sắc rùa đen, ta nhìn các ngươi lấy cái gì để chống đỡ. Hộ Sơn đại trận cáo phá một nháy mắt, kia uy năng dư ba quét sạch toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông. Không ít đệ tử thậm chí là vẫn lạc tại chỗ. Tại một chỗ ngọn núi bên trên, nguyên bản đang tu luyện Lâm Uyển Nhan cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác ngực có một dòng nước nóng ngay tại hiện lên. Lâm Uyển Nhan che ngực nhìn về phía xa xa chân trời. Kia quái vật khổng lồ khí thế hùng hồ, như thượng cổ ma thần, không thể địch nổi. Tâm như không, tâm như chỉ thủy, cho dù ngoại giới long trời lở đất, nội tâm cũng muốn không có chút rung động nào. Tiếp tục tu luyện, Thanh Huyền Kiếm Thánh nhàn nhạt một câu. Bây giờ thế nhưng là Thái Hành Kiếm Tông sinh tử tồn vong thời khắc, cái này khiến Lâm Uyển Nhan còn làm sao có thể tiếp tục an tâm tu luyện. Sư tôn, còn xin ngươi xuất thủ cứu Thái Hành Kiếm Tông tại trong nước lửa. Thanh Huyền Kiếm Thánh lắc đầu, Thái Hành Kiếm Tông mệnh số đều do thiên định, không chừng, đây là Thái Hành Kiếm Tông mệnh chung chú định một kiếp. Mà lại ta cũng đã nói, ta lưu tại nơi đây, chỉ là vì thuận tiện dạy bảo ngươi, Thái Hành Kiếm Tông phát sinh bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ không nhúng tay. Nghe vậy, Lâm Uyển Nhan lập tức quỳ xuống, mắt đỏ nói ra. Sư tôn, van cầu ngươi, xem ở ngươi ta sư đồ một trận phương diện tình cảm, mau cứu tông môn đi. Thanh Huyền Kiếm Thánh vẫn như cũ là lắc đầu cự tuyệt. Về sau, liền nhắm đôi mắt lại, mặc cho Lâm Uyển Nhan lại như thế nào cầu hắn, hắn cũng là thờ ơ, hư không bên trên. Bạch Kiếm Thần tế ra Bạch Hồng Kiếm, đưa lưng về phía toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông. Tất cả phong chủ nghe lệnh, các ngươi nhanh chóng mang tông môn đệ tử rút lui, để ta ở lại cản bọn hắn. Lúc này An Vũ Tình nói ra, tông chủ tuyệt đối không thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta nếu là rời đi, ngươi, lời còn chưa nói hết, Bạch Kiếm Thần phẫn nộ quát. Hồ nháo, chỉ cần Thái Hành Kiếm Tông đệ tử vẫn còn, Thái Hành Kiếm Tông ngay tại, dù là ta Thái Hành Kiếm Tông chỉ còn một vị đệ tử cũng có Đông Sơn tái khởi ngày. Nhanh đi, lúc này Bạch Kiếm Thần cũng là sắc mặt khó coi, không nghĩ tới kia Thanh Huyền Kiếm Thánh thật sự là nói 102. Nói không để ý tới tông môn sự tình thật đúng là không để ý tới. Cho dù là Thái Hành Kiếm Tông đứng trước tận thế hạo kiếp, hắn cũng là khoanh tay đứng nhìn, tuyệt không nhúng tay. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Thanh Huyền Kiếm Thánh sở dĩ lựa chọn lưu tại tông môn, là bởi vì thuận tiện dạy bảo Lâm Uyển Nhan. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải là thuộc về tông môn người. Cho nên Bạch Kiếm Thần cũng không có cái gì tốt oán trách, chỉ có không cam lòng. Đi thôi, đừng có lại do dự, còn có, nếu là qua đi phát hiện kia thần bí đệ tử truyền ta khẩu dụ, bổ nhiệm hắn vì Thái Hành Kiếm Tông tân nhiệm tông chủ. Giờ khắc này, Bạch Kiếm Thần làm ra quả quyết quyết định. Hắn để kia thần bí đệ tử đảm nhiệm tông chủ cũng là nghĩ để kia thần bí đệ tử vì tông môn gánh một chút trách nhiệm. Cái này thần bí đệ tử tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, ngày sau tiền đồ tất nhiên là bất khả hạn lượng. Thái Hành Kiếm Tông tại hắn thay mặt lĩnh phía dưới, nhất định có thể đi đến so hiện tại cao hơn độ cao. Cho nên để hắn đảm nhiệm tông chủ một vị cũng là cử chỉ sáng suốt. Bạch Kiếm Thần bây giờ yên lặng cầu nguyện, hy vọng kia thần bí đệ tử lúc này đừng lại xuất hiện. Đối mặt hai vị thần cung cảnh giới cường giả, còn có cái này quái vật khổng lồ, nếu như là mạo muội xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng chỉ là chịu chết thôi. Cho nên, bây giờ Bạch Kiếm Thần đã làm tốt quyết tâm quyết tử. Làm tông chủ, có thể vì toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông kéo dài thêm một chút thời gian, để bọn hắn an toàn rút lui, hắn đã là dùng hết tông chủ nên có trách nhiệm. Trong tay càng thêm nắm chặt Bạch Hồng Kiếm, giờ khắc này, Bạch Kiếm Thần đem chấn hư cảnh giới khí thế huy sái đến rơi tới tận cùng. Lãng khởi thiên trọng, thiên cấp kiếm quyết, thiên vũ phía trên chợt có sóng cuồng hải khiếu âm thanh dâng lên. Sóng lên trăm ngàn trượng, muốn qua cửu trọng quan, triều cường chi thủy ở chân trời bên trên liên miên bất tuyệt sinh sôi không ngừng. Xoạt, kinh đào hải lãng sóng cuồng trong nháy mắt quét sạch, nhìn xem kia giống như thủy triều mênh mông kiếm thế uy năng. Linh cữu hiển lộ ra nụ cười khinh thường, chỉ là chấn hư cảnh giới cũng vọng tưởng ngăn cản chúng ta. Chấm, cho dù ngươi là nửa bước thần cung lại như thế nào? Không vào thần cung cuối cùng sâu kiến, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thần cung cảnh giới. Ông, giờ khắc này thiên vũ tại gì rào run run. Nửa bước thần cung cùng thần cung cảnh giới mặc dù chỉ kém cái này nửa bước. Nhưng cần biết sai một ly đi nghìn dặm, đừng nhìn chỉ là cái này nửa bước chênh lệch nhưng thực lực lại là cách biệt một trời. Linh cữu cũng không có thi triển ra bất kỳ công pháp thần thông, chỉ gặp hắn hướng cái này thao thiên kiếm thế bước ra một cước. Đông, chân đạp tiếng điếc tai nhức óc, kia chiều cường chi thủy trong nháy mắt là bị đạp tan thành mây khói. Chân đạp chi uy không giảm, trực tiếp chạy về phía Bạch Kiếm Thần. Bạch Kiếm Thần ánh mắt lấp lóe không yên, rơi vào đường cùng, chỉ có nhấc kiếm chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kiếm Thần bị một cước này đánh bay mấy trăm trượng khoảng cách mới dừng lại. Giữa thiên địa ngoại trừ kia ngập trời huyết hải bên ngoài, lại khôi phục được bình tĩnh như trước. Hư không bên trên, không thấy mây trắng liên miên chân trời, đại địa phía trên, không thấy bách thú nghe hiểu hót vang. Đây hết thảy, nhìn đều là như vậy an tường, phảng phất bão tố qua đi, phơi bày ra yên tĩnh. Một thân ảnh lộ ra ngoài định mức dễ thấy, Bạch Kiếm Thần uốn gối nửa quỳ, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi đến, nhỏ tại trên mặt đất nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Run nhẹ nhẹ tay, viện cắm ngược ở trên đất kiếm, khiến cho không ngã xuống. Ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, nguyên lai tưởng rằng toàn lực ứng phó liền có thể vì Thái Hành Kiếm Tông kéo dài thêm một chút thời gian. Thật tình không biết thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không kiên trì nổi. Chẳng lẽ Thái Hành Kiếm Tông cái này ngày là tai kiếp khó thoát sao? Thanh Huyền Kiếm Thánh, ngươi làm thật như vậy ý chí sắt đá, nhìn xem Thái Hành Kiếm Tông lâm vào trong lúc nguy nan mà khoanh tay đứng nhìn sao. Khạc khạc, ngươi lão gia hỏa này vẫn là thật có ý tứ, sắp chết đến nơi còn muốn lấy ngươi những tông môn kia đệ tử. Đã như vậy ta liền để các ngươi hào hào đoàn tụ. Phệ thần huyết linh, hào hào ăn no nê đi, đem bọn hắn đều cho ta thôn phệ cách trương.